Thiếp thân cao thủ của ảnh hậu. Chương 69, ngọt ngào. Góc truyện audio.com. Chấm, thảm đỏ lần này là hoạt động của phim điện ảnh, có không ít đạo diễn chuyên nghiệp tham dự. Hai năm nay buổi lễ này tổ chức không tệ, trở thành hệ thống bình chọn khen thưởng chính quy. Tư bản chế độ đề cao thúc đẩy số lượng mang đến không ít vốn liếng. Cơ chế bình chọn khen thưởng, có thể phân tích trình độ của số lượng, muốn danh tiếng có danh tiếng. Tới những hoạt động thế này tuyệt đối sẽ không có tổn thất gì. Dù cầm giải thưởng lớn hay nhỏ cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là có thể được giới chuyên môn khẳng định tài năng. Năm đầu tiên của buổi lễ, còn có không ít dân mạng dẫn đầu xu hướng chống lại hoạt động này. Nói đúng hơn là không ủng hộ những đạo diễn tham gia hoạt động này. Nói họ đều bị vốn liếng của dân tư sản bắt cóc. Lời nói không đáng tin, theo sự nổi lên của hoạt động này. Những lời kháng nghị cũng dần dần hóa nhỏ. Người chú ý là các trang đầu nhật báo đồng nhất lên tiếng kháng nghị. Kẻ không chú ý, nếu không phải là fan hâm mộ của các minh tinh, thì cũng là người qua đường bình thường. Số lượng người không chú ý hiển nhiên chiếm đại đa số. Phim hơi thiếu danh tiếng nào cũng tới hoạt động này để gia tăng tỷ lệ được khai sáng. Dần dần, hoạt động giải thưởng này được rất nhiều người để mắt đến. Hai tháng nay bộ phim đình đám nhất chỉ có tháng 10 Phong Hòa. Niên Kiều tới hoạt động này chủ yếu để lãnh thưởng. Niên Kiều ném Đinh Tư Sổ sang một bên, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế phía trước. Hoạt động cũng sắp bắt đầu. Đinh Tư Sổ cúi lưng xuống, rồi ngồi xổm bên cạnh Niên Kiều nói. Niên tiểu thư, em có thể, không vội. Niên Kiều sờ sờ Đinh Tư Sổ đầu. Chúng ta còn cả một buổi tối để nói. Đầu toàn mồ hôi, đi phòng nghỉ cởi quần áo ra. Niên Kiều nói, Đinh Tư Sổ nói, lát nữa em xếp hàng ở phía sau. Nếu cần về sớm, nhớ nói với em giúp chị thu xếp. Đinh Tư Sổ nói, bây giờ cô đã là đội trưởng. Cái gì cũng đều phải suy xét. Không cần, em rời lịch trình lại. Chị còn phải cùng đạo diễn trò chuyện một chút. Được rồi. Sau khi nói với đồng sự một tiếng, Đinh Tư Sổ liền đi vào phòng nghỉ. Quần áo bên trong đã thấm ướt mồ hôi. Vừa cởi ra đã nghe mùi chua. Thể chất Đinh Tư Sổ tương đối dễ đổ mồ hôi. Sau khi cất kỹ quần áo, Đinh Tư Sổ bước ra nơi tổ chức lễ trao giải. Cả hội trường đang chìm trong bóng tối. Một đoạn trailer của tháng 10 Phong Hỏa đang được công chiếu. Chọn những phân cảnh có biểu hiện nổi bật của Niên Kiều. Cắt nối biên tập trailer cảnh quay ở Yến hội khiêu vũ. Phim hiện đại không thể thiếu những phân đoạn này. Các khâu cắt cảnh vô cùng lưu loát. Nữ chính thông qua khiêu vũ Yến hội để trao đổi tình báo. Một hai phút này, Niên Kiều không hề dùng thế thân. Động tác ánh mắt đều vô cùng hài hòa. Nhìn Niên Kiều trên màn hình lớn, Đinh Tư Sổ tựa hồ đã nhìn ra một chút kỹ thuật diễn của nàng. Mỗi lần đến thời khắc này, Đinh Tư Sổ đều nhớ tới hình ảnh cô đã nhìn thấy thoáng qua trong quán internet năm xưa. Rất nhanh đèn được bật sáng, Niên Kiều cùng lúc bước lên đài. Ở trước mặt mọi người, nàng vẫn luôn thanh lãnh. Điều này khiến Đinh Tư Sổ đột nhiên nhớ tới Hoa Đồng. Cô nhìn quanh hội trường. Quả nhiên ở phía trước vài hàng nhìn thấy bóng dáng Hoa Đồng. Vừa đúng lúc Hoa Đồng cũng quay nhìn cô, ánh mắt Đinh Tư Sổ bất chợt né tránh. Hoa Đồng nhìn vào mắt Đinh Tư Sổ, rồi lại quay nhìn về phía khán đài. Niên Kiều ở trên đài, cũng vừa cầm lấy microphone. Lần này kỷ lục phòng vé cao như vậy. Studio mặc dù cũng ra sức, nhưng công lao chủ yếu vẫn thuộc về bà chủ lớn của Hoa Đằng. Cho đến tận bây giờ trên cao ốc của Hoa Đằng vẫn còn treo poster điện ảnh của Niên Kiều. Nếu không có Hoa Đằng, bộ phim này sớm đã bị Bàng Tiểu Thư đoạt mất. Kỹ thuật diễn của Bàng Tiểu Thư không tồi. Tạo hình cũng rất phù hợp. Đinh Tư Sổ quét mắt nhìn qua, cũng thấy Bàng Tiểu Thư đang ngồi ở hàng ghế giữa. Cô ta cười đến vô cùng vui vẻ. Thoạt nhìn cứ như có quan hệ không tệ với Niên Kiều. MC nhìn Hoa Đồng dưới khán đài, cũng mời Hoa Đồng lên phát biểu. Nếu đổi lại là người khác, Hoa Đồng sẽ chỉ lắc lắc tay. Nhưng Niên Kiều thì lại khác. Giới giải trí đều biết Niên Kiều được sủng ái cỡ nào. Niên Kiều cùng Hoa Đồng liếc mắt nhìn nhau. Hoa Đồng cũng đoan trang bước lên đài. Trên danh nghĩa, Hoa Đồng vẫn là mẹ nuôi của Niên Kiều. Đây cũng do Niên Kiều chính miệng nói. Rất nhiều người nói, thành công lớn nhất của tôi là tạo dựng Hoa Đằng. Trước đó tôi vẫn luôn cho rằng như vậy. Nhưng lại có nhiều khi, tỉ như vừa rồi, tôi cảm thấy thành công lớn nhất của tôi là đạt được em. Sau khi lên đài, ánh mắt Hoa Đồng nhìn Niên Kiều trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Dưới đài có không ít tiếng xôn xao. Rốt cuộc những lời Hoa Đồng vừa nói, rất giống tuyên ngôn công khai giới tính. Không chỉ dân mạng, cho dù là minh tinh cũng không biết quan hệ nửa vời giữa hai người. Có người nói là bao dưỡng, có người nói là quan hệ vì ích lợi thuần túy. Minh tinh cũng chỉ ở bên ngoài vòng luẩn quẩn, nhưng không phải người trong cuộc. Hiểu biết cũng chỉ nhiều hơn so với cư dân mạng bình thường một chút. Muốn hiểu rõ một câu chuyện, thì phải dấn thân hơn người bình thường một chút. Niên Kiều vẫn đang mỉm cười, nhưng Đinh Tư Sổ có thể cảm nhận được, cảm xúc của Niên Kiều không được tốt lắm. Từ lúc Hoa Đồng bắt đầu bước lên đài, Niên Kiều đã hơi mất tự nhiên. Hoa Đồng rất ít khi nói những lời lộ liễu thế này. Phòng trừng ngay cả Niên Kiều cũng bị dọa. Chuyển đổi thân phận, là doanh nhân, tác phẩm của tôi là Hoa Đằng. Là người đại diện, em là thành tựu của tôi. Tôi cảm thấy rất tự hào vì em. Giọng điệu Hoa Đồng rất chậm, bổ sung thêm một câu. Vừa nói đến hai chữ tự hào, bầu không khí mập mờ giữa hai người bỗng chốc tan biến. Tựa như trưởng bối đang khen hậu bối, tiếng nghị luận bên dưới cũng nhỏ đi không ít, đúng là gừng càng già càng cay. Sau khi lễ trao giải kết thúc, Đinh Tư Sổ ở phía sau an bài, thu xếp đường rời khỏi của Niên Kiều. Không ít dân mạng biết Đinh Tư Sổ, cũng tìm cô nói chuyện, hy vọng cho họ chụp Niên Kiều vài tấm. Niên Kiều đã sớm rời khỏi hội trường, theo sự sắp xếp của nhân viên công tác, tiến vào phòng hội nghị. Không ít đạo diễn đều ở đó giao lưu với nhà sản xuất. Khi tới giờ rời đi, Đinh Tư Sổ cũng đi vào phòng. Cô thấy Hoa Đồng đang ở cùng Niên Kiều. Không biết Hoa Đồng đã nói những gì, mà thần sắc Niên Kiều không được tốt lắm. Sau khi Niên Kiều lên xe, cũng không nói thêm lời nào. Niên Kiều không nói lời nào. Đương nhiên Đinh Tư Sổ cũng không dám nói nhiều. Lúc xe dừng trước đèn đỏ, Niên Kiều quay nhìn Đinh Tư Sổ hỏi. Hồi nãy em muốn nói chuyện gì? Chuyện Bàng tiểu thư. Trước đó, Niên Kiều lắc lắc đầu. Em có rất nhiều chuyện, mà chị không biết, mấy năm trước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước giờ em chưa từng nhắc tới. Niên Kiều nói, Đinh Tư Sổ hơi hơi hé miệng. Em đi bộ đội, làm mấy chuyện bình thường thôi. Em nói rất mơ hồ. Niên Kiều nói. Em, Đinh Tư Sổ nói, Niên tiểu thư, vì sao chị lại muốn biết chuyện này? Vì chị muốn hiểu em, thứ em cho chị thấy, chỉ là vẻ ngoài em muốn cho chị xem. Niên Kiều nói, những gì có thể nói, em đã nói hết rồi. Những chuyện không thể nói, thuộc về nội dung cơ mật, em ở đây trả lời qua loa lấy lệ với chị à, Niên Kiều nói. Vì sao chị muốn biết? Trước giờ em chưa từng hỏi chị chuyện gì trong quá khứ. Mặt Đinh Tư Sổ nóng lên, bị Niên Kiều ôm lấy khuôn mặt. Em giận à, không có. Khi em giận, ai nhìn cũng biết, Đinh Tư Sổ cụp mí mắt. Em không muốn nói, đối với mọi người, đây chẳng qua chỉ là một hai câu nói. Một hai phút thời gian, nhưng đối với em mà nói. Nhắc lại chính là khắc sâu hồi ức thêm một phần vào tim. Em sẽ khó chịu vài tiếng đồng hồ, em tin chị cũng có cảm nhận này. Khi em nhắc tới Hoa Đồng, chị cũng sẽ nhớ tới 10 năm thời gian. Nhưng nếu em không đối mặt, chúng ta không giống nhau đâu. Đinh Tư Sổ nói, người ấy đã mất rồi. Chị với Hoa Đồng dây dưa, chỉ ít bà ấy vẫn còn sống sờ sờ. Chị còn có thời gian, có cơ hội buông bỏ. Đinh Tư Sổ nói, chị xin lỗi. Đinh Tư Sổ lắc lắc đầu. Trước đó Niên Kiều còn rất quý chiếc cuốc trong tay. Sau khi lên xe thì trực tiếp ném nó sang một bên. Thẳng đến khi xuống xe, mới kêu người đại diện mang tới thư phòng. Buổi tối lúc ngủ, Niên Kiều cùng Đinh Tư Sổ nói đến chuyện trong phòng hội nghị. Vốn muốn để A Thiên điều tra, về sau ngẫm lại, thì lại thấy thôi cũng được, xem như một đoạn quá khứ. Có đôi khi chị thật muốn học hỏi em, vô tâm không phổi, không tích cực nhưng thừa sức lực. Vừa rồi ở phòng hội nghị, Hoa Đồng cũng cùng Niên Kiều nói giải thưởng sự tình. Hoa Đằng cùng hệ thống chào hỏi, 10 năm thời gian của chúng ta, chẳng lẽ không bằng mấy tháng ngắn ngủi bên cô ta? Ở trong phòng hội nghị, Hoa Đồng cùng Niên Kiều nói, có rất ít người ở bên nhau 10 năm, mà vẫn không hiểu rõ nhau. Vậy em hiểu cô ta sao? Hoa Đồng nói, em cũng đâu hiểu rõ cô ta. Cô ta có từng nói với em, cô ta đã từng giết người chưa? Hoa Đồng nói, đối với một người sinh trưởng trong một xã hội hòa bình như Niên Kiều, giết người dường như là một chuyện rất xa xôi. Trong kịch bản viết rất nhiều, nhưng ngoài kịch bản ra, Hoa Đồng chưa từng để nàng tiếp xúc với những chuyện này. Niên Kiều tin, Đinh Tư Sổ có lý do chính đáng, nhưng những lời Hoa Đồng nói, đồng thời cũng nhắc nhở nàng, nàng hiểu biết quá ít về Đinh Tư Sổ, em xin lỗi. Đinh Tư Sổ do dự một hồi, rồi ngẩng lên mặt, em đã hơi to tiếng. Đúng là hơi to, suýt nữa đã dọa chị. Niên Kiều vuốt vuốt lên mí mắt cô. Bây giờ Đinh Tư Sổ, tựa như một bảo tàng, có rất nhiều chỗ có thể khai quật, nhưng muốn khai quật, thì cũng khó tránh khỏi việc đào phải mìn. Niên Kiều vùi mặt vào tóc cô, nói vài câu trấn an. Niên Kiều ôn tồn như vậy, khiến Đinh Tư Sổ hơi chần chờ mở lời. Chị sẽ không rụt nợ chứ? Đinh Tư Sổ thật đúng là người lật mặt nhanh hơn lật giấy. Lúc này rồi mà còn nhớ tới tiền tiêu vặt, một người như vậy, sao có thể phức tạp như lời Hoa Đồng nói. Niên Kiều cầm lấy di động, nhìn mắt Đinh Tư Sổ lóng lánh ngập nước. Em trả lời chị một câu hỏi, thì chị lập tức chuyển tiền cho em. Chị nói đi, trong quá khứ, em từng thích một người sao? Không có, thật không có. Có tính như câu hỏi thứ hai không? Tính, thật không có, Niên Kiều nói. Vậy câu hỏi thứ ba, chị muốn em thành thật với chị, bảo đảm với chị, thật sự không có, tiền này cũng quá dễ kiếm. Đinh Tư Sổ che kín lương tâm, thật không có. Nhìn dáng vẻ mất mát vừa rồi của Đinh Tư Sổ, nàng còn tưởng rằng cô thật có tình nhân cũ. Niên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như thỏa mãn chuyển tiền cho Đinh Tư Sổ. Ngay trước mặt Niên Kiều, Đinh Tư Sổ cũng đếm đếm một chút số lẻ. Cảm ơn chị chủ, hai chữ chị chủ này kêu đến khiến Niên Kiều vô cùng thỏa mãn. Nàng chỉ lên má mình nói, chỗ này có phải thiếu gì không? Đinh Tư Sổ cười hi hi, ôm cổ Niên Kiều, hôn lên mặt nàng một cái. Đây là lần đầu tiên, lòng Niên Kiều vui đến dạo dực. Cảm giác như ngày hôm sau kiếm tiền cũng có động lực hơn. Ashley, bí mật của sổ Bebe đã được mở. Mọi người cùng chờ xem quá khứ của sổ Bebe ra sao. Và tương lai sẽ như thế nào nào. LT, 3 cách chương.